Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 691. Khi chúng ta chưa từng tới, tại thiên lĩnh vực, có một loại chiến lược tính vật tư, đó là nửa hư cường giả tại tự nhiên tử vong được nữa. Tự nguyện thúc dục bí pháp, đem suốt đời lực lượng áp xúc đến trái tim của mình bên trong. Hình thành màu vàng trái tim, chỉ có thể từ hắc kim cái hộp đến bảo tồn, quý hiếm trình độ có thể nghĩ, mà loại này chiến lược tính vật tư, chính là vạn tượng thiên địa phong hợp trận hao tổn tài liệu. Nhất khỏa tâm chỉ có thể dùng được một lần, lúc vạn tượng thiên địa phong hợp trận mở ra một khắc này, màu vàng năng lượng dị thú ở trên không bay lượn. Một cỗ nửa hư nhược vô thượng uy thế bức gặp hạ xuống. Lại để cho làm ho có sinh linh đều là sinh ra một cỗ đối mặt thiên uy sợ hãi. Tâm ở giữa thiên địa, tựa hồ cũng vẻn vẹn chỉ còn lại cái này màu vàng dị thú. Không còn có còn lại sự vật tồn tại cảm giác. Màu vàng dị thú lanh lợi con mắt chằm chằm Khương Dự. Sau một khắc, bay thẳng mà đến, Khương Dự trong mắt đồng tử mãnh liệt trợn mắt, nội tâm khiếp sợ không thôi. Như vậy lực lượng kinh khủng, cho dù là hắn cũng là lần đầu tiên trực tiếp đối mặt. Màu vàng dị thú ầm ầm đụng vào Khương Dự trên người, bốn phía không gian nhao nhao nghiền nát, từng đạo đen nhánh khe hở hình thành, nhưng mà toàn bộ đều bị kim quang cho che lấp. Màu vàng dị thú điểm công kích, giống như là một viên mặt trời nhỏ bình thường, hào quang sáng rực chiếu rọi thiên địa. Giờ khắc này, làm cho có sinh linh nội tâm đều trống rỗng một mảnh. A-du-loan, hoàng tử cùng còn lại thiên cảnh đỉnh phong đều là mệt mỏi thở. Hai tay vô lực đất rủ xuống, bọn hắn trợn mắt thấy màu vàng bao phủ chi địa. Chính diện va chạm rồi, A-du-loan dám khẳng định, màu vàng dị thú là không tránh thoát đấy, dù là tiến vào hư không cũng sẽ chăm chú đuổi kịp. Chỉ có thể ngạnh kháng, đá quỷ đã chết, dù là kim quang bao phủ nhìn không tới đá quỷ thi thể. Bất quá, coi như là kim quang tản, đoán chừng cũng nhìn không tới, sẽ phải bị hóa thành bột phấn. Kết thúc, A-du-loan cảm giác rất mệt a, thật sự muốn lập tức trở lại nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Không quan tâm bất cứ chuyện gì, A-du-loan đều là như thế, cũng đừng có nói còn lại thiên cảnh đỉnh phong đám rồi. Điện trong lưới la hư người ngu ngốc nhìn xem một màn này. Với tư cách một mực vây khốn cư trú tại ám hư sinh linh hậu hoa viên bọn hắn, ở đâu bái kiến khủng bố như thế công kích, cái kia cứu bọn họ sinh linh thật có thể đủ tại loại này thế công dưới còn sống sao? A, la hư người đột nhiên phát ra từng đợt sợ hãi thét lên, tử hồn hỏa cao rộng phát ra những câu hung lệ uy hiếp tiếng kêu. Có một chút thiên cảnh đỉnh phong kéo lấy mệt mỏi thân hình hướng bọn hắn mà đến. Công tác cuối cùng, đem cái này lưới điện cho đánh bại. Về phần bên trong tội ác chi nhân, hay vẫn là giao cho phía dưới sinh linh đến giải quyết sao? Chính mình không có khí lực kia rồi. Khi thấy cái kia vạn tượng thiên địa phong hợp trận màu vàng dị thú rơi tại cái đó tảng đá quái dị trên người, sau đó ám hư các sinh linh liền biết mình một mực chờ đợi cơ hội tới thiên lĩnh vực nội chiến, kết quả chính là tạo thành lưỡng bại câu thương, mà bọn hắn nhặt được một cái đại tiện nghi, căn bản không cần mệnh lệnh, tất cả ám hư sinh linh tại thời khắc này đều là nối đuôi nhau mà ra, hướng hồng thủy bình thường xông về thiên lĩnh vực. Tảng đá quái dị đã chết, thiên lĩnh vực đại quân lại là mỏi mệt, mà ám hư sinh linh đại quân đúng là cường thịnh được nữa. Một đôi tàn bạo hung lệ ánh mắt chằm chằm hướng về phía thiên lĩnh vực phía trước quân đội. Thiên lĩnh vực quân đội làm cho có sinh linh sắc mặt đều là thay đổi. Cái kia lúc đầu vốn định vươn hướng La Hư người giao ngộ cũng đột nhiên dừng lại. Ám hư sinh linh tiến công. Tại nơi này trong lúc mấu chốt. Đáng chết. A-du-lon trong mắt một mảnh phẫn nộ. Hôm nay, vì đã diệt cái này đá quỷ, bỏ ra quá lớn đại giới. Kết quả, lại bị những thứ này ám hư sinh linh bắt được cơ hội. Hoàn tự, đại cục trên chỉ huy ta không am hiểu. Hay vẫn là đến đây đi, hoàn tự không khỏi đau đầu. Lông mày chăm chú nhăn lại. Thời điểm này ngươi mới đến nói đại cục. Tại định dùng vạn tượng thiên địa phong hợp trận thời điểm. Ngươi sẽ không nên cân nhắc đến những thứ này sao? Đối diện ám hư sinh linh lại không phải người ngu. A-du-lon nghe vậy. Chẳng hề để ý nói ra. Ai biết bọn hắn thời gian bóp chuẩn như vậy. Hơn nữa, coi như là biết rõ. Tại cái đó trong lúc mấu chốt, cũng chỉ có thể làm như vậy. Bằng không thì động ở trên tường thành đấy, sẽ không dừng lại mộng khấu rồi. Còn có ta cùng ngươi rồi. Ngoặc kép chấm chấm, ám hư sinh linh đại quân đồng loạt xông lại. Đối với bọn hắn mà nói, thời điểm này cùng thiên lĩnh vực quân đội một trận chiến, đều muốn lấy được thắng lợi không muốn quá dễ dàng. Hầu như không cần tổn thất quá lớn, có thể quét ngang phiến chiến trường này. Đánh vỡ lưới điện, trực tiếp nghiền ép qua. Ám hư các sinh linh tự nhiên sẽ không quản tại điện trong lưới La Hư người. Bọn hắn có thiên cảnh đỉnh phong, có thể đánh vỡ lưới điện, công kích trực tiếp đến thiên lĩnh vực bên ngoài, cho thiên lĩnh vực bên ngoài thành tạo thành cực lớn phá hư. Về phần La Hư người, tự nhiên là khi bọn hắn nghiền ép xuống, bị tai bay vạ gió, toàn bộ chết uôn chết uổng. Thời điểm này, khắp chiến trường, cường đại nhất chính là bọn họ. Mà cái kia một mực cho bọn hắn tạo thành tâm linh âm ảnh tảng đá quái dị cũng đã không tồn tại nữa. Ám hư các sinh linh đầy cõi lòng tin tưởng cùng vui sướng phóng tới chiến trường. Mà lúc này đây, cái kia vạn tượng thiên địa phong hợp trận theo đến màu vàng dị thú bạo tạc nổ tung làm cho sinh ra. Quang mang màu vàng dần dần biến mất. Vạn tượng thiên địa phong hợp trận với tư cách thiên lĩnh vực đối kháng ám hư đại lục một áp chủ. Bài lớn, xác thực bất phàm. Một kích kia uy thế đã đủ để xóa bỏ một ít yếu một điểm hoặc là bị thương nửa bước hư cảnh rồi. Khương Dự nhìn xem cái kia màu vàng dị thú đi vào chính mình trước người. Lăng lệ ác liệt hai mắt gần trong gang tấc. Sau đó muốn nổ tung lên. Từng sợi quang huy tiếp tục lan tràn hướng bốn phía. Đây là một cái nửa hư cảnh giới sinh linh sinh mệnh cuối cùng ánh chiều ta. Nhưng mà, nó nhưng là không có có thể tạo được chính mình xứng đáng tác dụng. Ngược lại như là một cuộc xinh đẹp màu vàng pháo hoa. Hóa hư khí màu trắng quần sáng bao phủ Khương Dự. Từ một khắc này lên, hắn liền cơ hồ là ở vào một cái không thể hủy diệt trạng thái. Khương Dự liền đứng ở nó trước người. Nếu là nó còn có trước người linh tính, tất nhiên là cảm thấy cực kỳ thật đáng buồn đấy. Một cái nửa bước hư cảnh cuối cùng sinh mệnh vầng sáng cũng là bị địch nhân coi là một cuộc pháo hoa. Lúc hết thảy màu vàng vầng sáng rơi lả tả thời điểm, các sinh linh vô thức nhìn một cái. Cái này thật sự chẳng qua là vô thức, bởi vì nội tâm của bọn hắn đối với kết quả đã rất rõ ràng. Thiên lĩnh vực sinh linh tin tưởng nguồn gốc ở bọn hắn dùng trận pháp này đạt được thành quả chiến đấu, mà ám hư sinh linh tin tưởng tức thì nguồn gốc ở qua mình chính là trận pháp này người bị hại. Nhưng mà, bọn hắn thấy, lại cũng không là rỗng tuế. Cái kia một đạo khôi ngô tảng đá thân ảnh hay vẫn là ly tại đó. Trên người hắn lớn áo choàng theo gió mà động. Đây là đã trải qua vạn tượng thiên địa phong hợp trận tẩy lễ. Một cái có thể gạt bỏ nửa hư cảnh giới sinh linh cấm kỵ bình thường trận pháp. Thậm chí ngay cả một điểm cải biến đều không có tạo thành. Món đó bình thường áo choàng cũng còn hoàn hảo không tổn hao gì tại đó. Theo gió, phiêu a phiêu, thân ảnh kia cổ hơi hơi uốn éo, chuyển đi qua, trước sau nhìn nhìn thiên lĩnh vực quân đội, nhìn nhìn đang tại xuất phát ám hư sinh linh. Điều đó không có khả năng. A Du Loan cùng hoàn tự đẳng cấp thiên cảnh đỉnh phong đều là không thể tin thét lên. Tại sự đả kích này xuống, vậy mà trực tiếp ngã rơi xuống mặt đất. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng đến đây tiến công ám hư sinh linh. Không có nhận được bất cứ mệnh lệnh gì, nhưng mà, rồi lại vô cùng có ăn ý. Tập thể thắng gấp, sau đó, quay người chính là chạy, lẻn, khi chúng ta chưa từng tới. Hết chương.